Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 531, trạch đấu tiểu năng thủ. 30, chén trà nát nhất, quân nghiên đứng dậy, lạnh lùng tướng đãi, toàn bộ tướng quân phủ nhân kém chút bị của ngươi tùy hứng làm bậy cấp hại. Chết, ta không dám trách cứ mẫu thân dạy không chu toàn. Cũng sẽ không thể đi trách cứ Chu Di nương ngươi xem hộ không nghiêm mật ni, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Cá nhân vinh nhục hay không không cần thêm chú khi gia tộc phân thượng. Hình Xuân Hương cắn răng nói. Thân quân nghiên, đây là ngươi bức của ta. Ta đã sớm nói cho ngươi sớm ngày rời khỏi. Là ngươi phải muốn gây sóng gió. Ngươi cho là vương gia sẽ thích ngươi này âm hiểm giả dối nữ nhân. Chờ kia ngày chân tướng rõ ràng ngày, ngươi không hiểu hảo ngày quá. Sự cho tới bây giờ còn tưởng muốn bị cắn ngược lại một cái. Người chung quanh ào ào dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt xem nàng. Liền ngay cả Chu Di nương đều hối hận sinh như vậy một cái ngu ngốc nữ nhi. Quân nghiên không xem người khác, liền xem Trương thị, mẫu thân, ngươi có biết nên làm như thế nào thôi. Trương thị gật đầu, chim khách. Ngươi đi thông chi tộc trưởng, hôm nay ta muốn thanh lý môn hộ, đem thân quân hương theo gia tộc gia phả thượng loại bỏ. Không cần a, phu nhân, Chu Di nương quỳ trên mặt đất, khóc kể nói, hương nhi đã nhận đến trừng phạt, kính xin phu nhân giơ cao đánh khẽ, buông tha hương nhi lần này đi, liền là vì ngươi một lần lại một lần dung túng mới có thể làm cho. Hôm nay cục diện, bất quá ta cũng có trách nhiệm. Nếu không phải là ta trong ngày thường bận về việc quản gia, đem tam cô nương giao cho người giáo dưỡng, cũng sẽ không thể dưỡng thành hôm nay mầm tai vạ. Nếu định vương mất hứng đem việc này thống đến trước mặt hoàng thượng, chúng ta tướng quân phủ có mấy cái mệnh có thể sống. Trương thị quả nhiên làm việc mạnh mẽ vang dội, không chỉ có làm việc hiệu suất cao, hơn nữa đem Chu Di nương cuối cùng khí diễm cũng cấp tiêu ma. Mặc kệ Chu Di nương như thế nào cầu xin, Trương thị vẫn là ở tộc trưởng trước mặt, đem thân quân hương tên cấp loại bỏ. Trương thị lạnh lùng đối đãi, từ nay về sau, ngươi không bao giờ nữa là ta thân gia nhân, ra bất cứ sự tình gì, giống nhau bản thân gánh vác hậu quả. Hình Xuân Hương nở nụ cười hai tiếng, nói, ngươi cho là ta hiếm lạ làm thân gia tam tiểu thư. Này uất ức tam tiểu thư ta làm đủ. Không đương cũng thế, quân nghiên nhìn chi vị liếc mắt một cái, nói, chi vị vả miệng, hình Xuân Hương trợn mắt nhìn, ngươi dám, chi vị mới bất chấp tất cả, đi lên chính là đùng đùng hai cái bàn tay, hình Xuân Hương cũng nổi giận, vừa muốn đánh trở về thời điểm bị quân nghiên bắt được thủ đoạn, từ nay về sau. Ngươi chính là ta định vương phủ nhân, ta nghĩ muốn xử quyết một người. Còn không tới phiên ngươi tới phản bác dứt lời, nàng đem tay nàng hung hăng vung, hình Xuân Hương suy sụp ngã xuống đất, trong mắt phẫn hận bất bình, nếu nàng võ nghệ luyện đi lên lời nói, có gì e ngại thân quân nghiên, nàng thật là khờ, toàn bộ trong đình viện, vẫn chưa ăn lão hổ rõ ràng là thân quân nghiên, mà nàng luôn luôn cho rằng kình địch là thân quân nhàn. Kết quả bản thân mắc thêm lỗi lầm nữa. Nàng luôn luôn đều tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc ác, cố tình hình Xuân Hương bản thân xuẩn, đem cực tốt cơ hội nhường cho thân quân nghiên, này mới đưa đến nàng hiện thời có thể một tay che trời. Tùy tâm sở dục xử trí bất cứ cái gì một người. Ở đây không người nào nghi là bị quân nghiên một phen mạnh mẽ vang dội cử chỉ cấp dọa đến. Trương thị còn lại là thần sắc không thay đổi. Phảng phất đã sớm đem quân nghiên nhìn thấu dường như, chỉ có Viên Bình thê một người, đối quân nghiên phản ứng là thật kịch liệt, nàng phảng phất chưa bao giờ nhận thức quá bản thân nữ nhi thông thường. Nhìn đến quân nghiên mặt không hiểu cảm thấy xa lạ, tốt lắm, chi vị, thu tay lại đi, đã hương thị thiếp đã chiếm được giáo huấn, kia chúng ta có thể cùng vương gia báo cáo một tiếng. Nhanh chóng đi trở về, chậm đã. Thân quân nhàn gọi lại quân nghiên ngoái đầu nhìn lại, nói, đại tỷ tỷ còn có chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.